Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 482, thần tích ở trong trời đêm chập chờn. Bốn trận chiến Sasuke thống khổ rít gào dụ cho người ghé mắt. Quan sát từ đằng xa, từng đạo oánh màu xanh biếc chakra quang chu giống như là từng cây một oánh màu xanh biếc tia sáng. Tại sắp tối xuống trên bầu trời truyền tống lấy sinh mạng lực lượng. Từng cái đang ở phục sinh đồng bạn bốn trận chiến ninja đều đầy bụng hy vọng. So với tế tự còn muốn hưng phấn, náo nhiệt, cảm động lòng người tràng cảnh vào thời khắc này xuất hiện. Lúc này đang tại nhẫn giả liên quân xuất hiện trước mặt là ánh sáng hy vọng. Là kỳ tích chi cảnh, là lau sạch vô số tiếc nuối cùng đối với bốn trận chiến cừu hận. Những thứ kia không trả lời vấn đề ninja, vào lúc này hiện ra cực kỳ tịch mịch. Trận này đề vấn đáp giống như là trở lại bọn họ trung nhẫn thi thời đại. Chắc thí bọn họ nhất thứ căn bản thân ninja dũng khí và kiên trì. Tại nội tâm hối hận đồng thời, cũng đúng những đồng liêu khác đầu đi ánh mắt hâm mộ. Cái này một kỳ cảnh hoàn toàn rung động ninja liên quân tổng bộ. Tổng tham mưu trưởng Narashikaku đều thật lâu nói không ra lời. Nội tâm cảm thán thật đúng là sống lâu thấy. Nếu như không phải tự mình trải qua, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng thượng thiên cư nhiên có thể có như vậy ban ân chiếu cố bọn họ. Bốn trận chiến Naruto nhìn lấy cái này từng đạo chakra quang mang. Quả thực tựa như Nagato cuối cùng làm sự tình giống nhau. Lại cực lớn luân hồi thiên sinh. Đem tử vong Konoha ninja toàn bộ phục sinh. Một lần kia là ở ban ngày. Oánh oánh sinh mệnh lực tuy là chấn động. Lại không có buổi tối nhìn qua như vậy quá phận xinh đẹp nhìn thấy mà giật mình. Thật sự là quá tốt. Tất cả mọi người sống. Vạn hạnh. Tuy là khó có thể tin. Nhưng, thật tốt quá. Mẹ. Nước mắt tràn ra, ghê tởm, ninja chi tâm đều uổng công học. Ha ha ha, không muốn bên cười vừa khóc a. Ác tâm chết rồi, người mới là, không muốn chính mình bên cười vừa khóc còn nhổ nước bọt. Ngu ngốc, hoan hô, thậm chí là vui quá mà khóc thanh âm. Vang vọng ninja liên quân từng cái chiến khu, thế giới bất đồng, bên này cũng không có hắn nhớ muốn sống lại bốn trận chiến đồng bạn. 12 tuổi thiếu niên Naruto hùng hồn đem trong tay mình 430 phục sinh cơ hội chuyển nhường cho người khác, đạt được đối phương kích động cảm kích liên tục. Có hắn mới đầu, đến từ trung nhẫn sát hai thời đại cùng giờ tí thay mặt đạt được ở 60/80 phần có giữa người. Cũng đều dồn dập đem cơ hội làm cho đi ra ngoài. Cuối cùng căn cứ Narashikaku sơ bộ thống kê sơ lược. Bị sống lại người ít nhất là số người chết 7 thành. Cao hơn 80 phân. Thấp hơn 90 trả lời giả. Mời tuyển trạch thưởng cho. Đạt được ở nơi này đi gặp. Đều là đáp án đối lập nhau ngắn gọn trả lời giả. Trả lời đáp án phần lớn là báo đáp ân tình, báo Uchiha dung ân, các loại. Bất quá như vậy ninja ít lại càng ít. Tính toán đâu ra đấy cư nhiên không đến 100 vị. Những người này thành chiến khu chú ý tiêu điểm. 60-80 phân thưởng cho còn như vậy khả quan. Như vậy 80-90 phân. Thậm chí là 90 phân ở trên đâu. Chỉ thấy, cái này không đến 100 vị ninja trước mặt đồng dạng là hiện ra một cái cùng vừa rồi lớn nhỏ giống. Vậy mini cảnh tượng bình. Lần lượt, thưởng cho giống nhau sao? Không thể nào. Nếu như đúng như vậy tại sao muốn đơn độc tách ra đâu? Đạt được khối này đặc thù hình bóng bình ninja. Đã sớm ước ao vừa rồi những thứ kia có thể phục sinh đồng bạn ra hòa. Cũng không để ý hay là không phải một đống người vây quanh hắn. Hỏa tốc liếc nhìn danh sách. Đại khái nhìn hơn 10 trang. Có người vây xem nhịn không được nói. Dường như không có gì bất đồng chứ. Đúng vậy, ta vừa rồi cũng đúng như vậy. Ở chiến trường chính, thời gian dài ma luyện trang độn, tượng gỗ bao quần áo nặng 3 tấn thiếu niên Uchiha trợ đồng học giống như 80/90 phân. Lúc này Naruto trực tiếp gục trên người hắn, đè nặng hắn xem hình bóng bình cùng phía trước chính mình khối kia có cái gì bất đồng. Bởi vừa rồi thiếu niên Sasuke cũng xem qua Naruto. sở dĩ lật vài tờ liền không hứng lắm biểu thị, cùng ngươi giống nhau, còn có từ trên người ta xuống phía dưới, ở cuối xe, đừng nhỏ mọn như vậy nha. Nhỏ mọn Sasuke, lạp, ngươi xem nơi đây dường như có cái nút, ta ấn vào thử, uy, đừng mù di chuyển đại ngu ngốc, nhưng nói cái gì đã trễ rồi, Naruto đã điểm, may mà không có phát sinh cái gì chuyện lạ, chỉ là danh sách cắt cái liệt biểu, chính là cái này liệt biểu, để ninja liên quân lại một lần nữa phát sinh cảm thán thổn thức tiếng. Làng mây Kinkaku, làng mây Ginkaku 1, làng cát Chiyo, làng cát Rasa, Konoha ẩn thôn Gekko Hayate, Vũ ẩn trưởng thôn cửa, Konoha ẩn thôn Uchiha Itachi, ẩn nhẫn thôn Kimimaro, làng sương mù Hozuki Zenjesu 1, lấy từng hàng tên xuống tới. Một cái miêu tả sinh động đáp án lần nữa chấn kinh rồi đám người. 80 phân đến 90 phân trả lời giả. Cư nhiên so với 60 phân đến 80 phân trả lời giả nhiều một tờ lần này bị Yakushi Kabuto uế thổ. Chuyển sinh đi ra người chết danh sách. Những người đó trễ nhất có thể là chết ở trước đó không lâu. Sớm nhất, khi có người chứng kiến. Konoha Ninja Uchiha Madara, thời điểm. Run rẩy ngón tay đã liền lật giấy đều sợ không phải cẩn thận trễ giờ đến tên này bên trên. Giấu ở xa quật đại xa Kabuto. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn theo thói quen đẩy một cái trên mặt kính mát. Không chỉ là mất khống chế cảm giác. Xem qua phía trước hình bóng bắt đầu. Nội tâm của hắn cũng đã không ở yên ổn. Bốn trận chiến Uchiha Sasuke vì mình không có bài thi hối tiếc không thôi. 12 tuổi hạ nhẫn Naruto vừa rồi tại lật xem 13 tuổi Sasuke hình bóng danh sách thời điểm. Trong lúc vô ý hô to một câu, có Itachi tên ca, còn có Kimimaro, à, còn có lời nói ác độc hắn ca. Nagato cùng với hiểu tất cả mọi người ở nha, nghe được ca tên ca, bốn trận chiến Sasuke Sharingan đều bày ra, nhưng mà... Hắn đã nghĩ phía trước những thứ kia bởi vì các loại nguyên nhân không có bài giải ninja liên quân. Giống nhau, hối hận cùng với chính mình tuyển trạch. Cho, trang độn đã bị tu luyện tới lô hỏa thuần thanh. 13 tuổi thiếu niên Sasuke cho dù đối mặt khác một cái thế giới tương lai mình cũng phải bày ra một. Lại khóc đến không được tư thế. Ăn mặc cao cổ Uchiha tộc dùng không được tự nhiên thiếu niên nghiêng người. Một tay cho vào túi. Một tay cầm cùng với chính mình khối kia hình bóng bình đưa cho bốn trận chiến Sasuke. Bốn trận chiến Sasuke, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đã 3 năm, hắn đều không gấp chính mình khi còn bé là bộ dáng này. Ta là người đã chết, cũng không nên sống trên cõi đời này. Nhìn ra bọn họ mục đích uế thổ Itachi quả đoán cự tuyệt đệ. Đệ tâm ý. Điều này làm cho đang muốn tiếp nhận quà tặng bốn trận chiến tá nội tâm thê lương đồng thời nhịn. Không được nắm chặt nắm tay. Mỗi một lần, mỗi một lần, mỗi một lần, mỗi một lần, mỗi một lần. Bốn trận chiến Sasuke thanh âm không lớn. Thế nhưng theo hắn từng tiếng lặp lại cái từ này. Đến phía sau hắn cơ hồ là cắn nát nha hét ra. Tình cảnh này, cực kỳ giống trong hình ảnh thung lũng tận cùng hai. Không thời điểm Sasuke từng quyền nện nham thạch, chất vấn Naruto vì sao mỗi lần đều cản trở hắn thời điểm dáng vẻ. Bốn trận chiến Sasuke cúi đầu đối với uế thổ Itachi rít gào. Vì sao luôn là gọi ta chờ lần sau? Vì sao không thể càng tín nhiệm ta một ít? Tại sao muốn đem con mắt lưu cho ta? Uế thổ Itachi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sasuke tiếng gầm gừ đưa tới toàn bộ ninja liên quân quan vọng. Được triệu hồi bằng Kuchiyose, Edo Tensei Madara cùng lục đạo Madara. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như Izuna không ở nơi này, bọn họ khả năng chỉ biết cảm thấy là một hồi trò khôi hài. Nhưng hết lần này tới lần khác Izuna ở, liền nhắc nhở bọn họ đã từng bọn họ và cái kia Uchiha hậu bối tiểu quỷ giống nhau. Bị Izuna dâng ra con mắt, một mình lưu lại, vốn là cố gắng chán ghét Uchiha Sasuke Madara đột nhiên có vài phần lý giải cảm thụ của hắn. Nói như vậy, so sánh với tiểu tử kia, hắn ca cùng Izuna mới, chỉ có... Thực sự giống như, vô luận là khuôn mặt, vẫn là kiểu tóc, còn có chính mình hy sinh tính cách cũng giống vậy. Itachi, đột nhiên nói chuyện là Uchiha Fugaku. Tuy là ta không phải ngươi cái này phụ thân của thế giới. Nhưng nếu như ngươi là muốn chuộc tội lời nói, không cần phải như vậy sớm tới. Bởi vì ngươi còn chưa hoàn thành ta đưa cho ngươi giao phó. Phụ thân, chấm ngoặc kép, bốn trận chiến Sasuke nhìn về phía còn sống sót cha mẹ. Không nghĩ tới phụ thân sẽ vào lúc này vì mình nói chuyện. Thế nhưng, giao phó, hắn bỗng nhiên có điểm không phản ứng kịp. Khối kia bị bốn trận chiến Sasuke cái kia ở trong tay tiểu ảnh giống như bình đột nhiên biến hóa. Thành độc lập hình bóng, đêm trăng tròn, an tĩnh quỷ dị Uchiha tộc địa. Mở ra Mangekyo Sharingan Uchiha Fugaku đang ở Itachi đường phải đi qua các loại cùng với chính mình. Trưởng tử, Mangekyo tồn tại viễn siêu từ Itachi đối với phụ thân hiểu rõ. Càng làm cho hắn luống cuống là ảnh phân thân tiêu thất. Fugaku để hắn về nhà trước. Cảnh giác phụ thân Itachi vạn vạn không nghĩ tới phụ mẫu đã đưa lưng về phía hắn ngồi quỳ ở nội. Đường, ngươi lựa chọn bọn họ bên kia. Nhưng ta vẫn không muốn cùng con của mình động thủ. Vô luận thế nào, Itachi, làm cha ta đều lấy ngươi làm kiêu ngạo. Ngươi a, thật là một thiện lương lại tâm tư cẩn thận hài tử. Cuối cùng bằng lòng ta, Sasuke liền nhờ ngươi. Cuối cùng bằng lòng ta, Sasuke liền nhờ ngươi. Im lặng khóc, lệ giọt lớn rơi xuống. Hai tay cầm thái đao vẫn không cách nào để cho mình tay run di chuyển dừng lại. Là, phụ thân, mẫu thân, hình bóng đột nhiên cắt đến mặt nạ nam hỏi Itachi có muốn hay không cùng rời đi. Itachi nói mình còn có sự tình, mà chờ đợi mặt nạ nam dùng thần uy. Kamui, biến mất ở một cái nóc nhà lúc, cao ngất thiếu niên không thể kiên trì được nữa. Té quỵ dưới đất đau khóc thành tiếng. Hình bóng đến đây kết thúc, lại là từng hàng uế thổ chuyển sinh tính danh. Hình ảnh này là cho Sasuke thấy, cũng là nhắc nhở Itachi, mặc kệ mấy lần xem cái này hình bóng, thiếu niên Sasuke cùng thúc tá đều khó tiêu tan. Bốn trận chiến Sasuke bưng hình bóng bình đờ ra, uế thổ Itachi cúi đầu không nói lời nào. Itachi, Shisui, năm đó ta đem tất cả trách nhiệm áp ở trên thân thể ngươi. Là ta sai rồi. Sở dĩ ngươi cũng không cần liền cái này cũng hướng ta xem đủ a, uế thổ Itachi. Shisui, khác một cái thế giới Itachi. Không muốn trốn tránh, Mikoto, mụ mụ cũng nhờ ngươi. Itachi, thúc minh vung cùng với chính mình tay phải. Itachi ca nếu như ngươi có thể ở đây cũng quá tốt lắm. Chỉ ít ta và Sasuke cánh tay này nên có thể dưới sự bảo vệ tới đêm nha. Uế thổ Itachi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người đều đang đợi lấy đáp án của hắn. Nhưng câu trả lời của hắn vẫn là ta. Tội không thể tha. Hôm nay cập nhật, ninja liên quân tình nghĩa. Cầu phiếu cầu hoa cầu bắp kẹo ô vô. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.